Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, ái tình lý luận phân tích đại sư. 3. Lão cha một bàn tay rút tại Trần Thuật trên ót, mắng, tiểu tử ngươi không có tiền đồ, ngươi có tay có chân, làm gì liền thành cóc ghẻ. Lão cha, ta chính là muốn so sánh một chút. Trần Thuật nhìn chằm chằm lão cha cái kia bóng nhảy tay. Nói ra, ta vừa mới gội đầu. Người như thế một bàn tay đi xuống. Ta tắm rửa công cốc. Lão cha nhìn chằm chằm Trần Thuật con mắt. Hỏi, thật không ý nghĩ gì? Thật không ý nghĩ gì? Tiểu Khê xinh đẹp như vậy, cho nên càng không ý nghĩ gì. Trần Thuật, nói ra, lão cha, người thật tốt làm mì. Đừng lẫn vào, ngươi không biết nàng là ai, ngươi cũng không biết nàng bình thường kết giao đều là những người nào ta đây. Trước hết tìm một công việc nhét đầy cái bao tử, ái tình món đồ xa xỉ kia, ta thẻ cảm tình số dư còn lại là không. Ngươi để cho ta trước chậm rãi, để cho ta hướng cảm tình trong thẻ nạp điểm giá trị. Có được hay không? Nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ dạng. Lão cha một mặt xem thường, thứ cảm tình này cũng không phải ngồi xe buýt xe, lần này không có đuổi lên, xuống một chuyến rất nhanh liền đến, còn có thể chọn được gần cửa sổ tốt chỗ ngồi ta cho ngươi biết. Cô gái tốt nhi cũng là hiếm thấy chân bảo, qua thôn này liền không có tiệm này, khi đó, ngươi chính là muốn đuổi theo đều không có cơ hội, cảm tình cũng không có ép mua ép bán a ngươi. Không thể nhìn hai chúng ta nhan trị lực lượng ngang nhau. Đã cảm thấy hai chúng ta rất xứng. Cảm giác cho chúng ta hai thì nhất định muốn cùng một chỗ tính cách như thế nào. Có hay không tiếng nói chung? Có hay không cảm tình cơ sở? Đây đều là muốn cân nhắc a. Những thứ này đều tốt xử lý. Trước chỗ lấy chứ sao? Lão cha không kiên nhẫn nói ra. Hắn đối Trần Thuật tiểu tử này trung thân đại sự đau lòng, còn ngươi lo lắng thân phận chênh lệch. Vấn đề nếu như ngươi hỏi ta ngươi cùng vừa rồi đến tiểu tử kia người nào cơ hội lớn hơn một chút. Ta cảm thấy ngược lại là ngươi. Ta đặt tại ngươi bên này. Trần Thuật trừng to mắt nhìn về phía lão cha. Nói ra, ngươi là dùng chân bỏ phiếu sao? Ngươi cái này bênh người thân không cần đạo lý đến phát dồ cấp độ. Xú tiểu tử, ngươi nghe ta phân tích, lão cha giơ lên bàn tay lại muốn rút Trần Thuật đầu. Trần Thuật cơ linh tránh né, hai tay của hắn không có chỗ đặt, chỉ có thể bắt một giọt tỏi đến lột, nếu như luận thân cao tướng mạo ăn nói khí chất. Còn có nhà đối nữ hài tử tỉ mỉ chu đáo quan tâm. Vậy ngươi và người so thì chênh lệch rất xa, cho người ta xách giày cũng không xứng. Chẳng lẽ ta ưu thế là so với hắn có tiền? Cái kia thật không có. Đã như thế, ngươi ngược lại là cho ta nói rõ ta này một chút so với người có hy vọng. Ngươi này một chuyến dựa vào cái gì đầu cho ta? Đây không phải dao động nhân tâm nha. Ngươi có muốn nghe ta nói hết hay không? Muốn, Trần Thuật kiên định gật đầu. Cái này so kim tự tháp là như thế nào xây xong còn muốn bí. Ẩn. Ta thì ưa thích nghe người ta kể chuyện xưa. Theo Tiểu Khê đối với các ngươi hai thái độ nhìn. Hai người các ngươi hiện tại cũng không đùa. Nàng cùng các ngươi hai đều vẫn duy trì một khoảng cách. Chút điểm này ta cái lão nhân này cũng nhìn ra được. Hai người các ngươi là người trong cuộc. Cần phải càng cảm giác hơn đến, cảm giác được. Trần Thuật gật đầu. Khổng Khê cho hắn cảm giác cũng là quen thuộc người xa lạ. Đương nhiên, cái này quen thuộc người xa lạ cùng Lăng Thần không giống nhau. Lăng Thần loại kia cần phải xưng là lạ lẫm người quen biết. Hắn không biết mình cùng Khổng Khê cảm giác quen thuộc từ đâu mà đến. Nhưng là, hắn cảm giác được rõ ràng loại kia, muốn nói lại thôi, ẩn mà không phát, tâm tình chập chờn. Nhưng là, hai người bọn hắn cũng bất quá chỉ là mấy lần gặp mặt liền bằng hữu đều không được xưng đồng sự. Ta cũng không biết là cái gì cái tình huống. cũng không biết ngươi cùng Tiểu Khê trước kia có biết hay không. Nhưng là, tại ngươi cùng cái kia rõ ràng người trước mặt, nàng rõ ràng cùng ngươi càng thêm thân cận, Trần Thuật cảm thấy lão cha khả năng mắt mờ. Chính mình cũng không có cảm giác đến thân cận, hắn làm sao nhìn thấy thân cận. Nàng để ngươi trả tiền, lão cha nói ra, Trần Thuật một mặt chấn kinh, ta mở tiệm mì mấy chục năm, mỗi ngày có rất nhiều đôi tình nhân đến ta trong tiệm ăn mì. Phân phân hợp hợp kịch vui cũng chứng kiến vô số hồi phàm là những nữ hài tử kia không có không. Kiêng kỵ để một cái nam sinh thay hắn tính tiền thời điểm. Chứng minh nam sinh kia là nàng tín nhiệm người. Hoặc là nói là nàng muốn phải biến đổi đến mức càng thêm thân mật người. Ngược lại, là một cái nữ hài tử làm mọi thứ có thể để cự tuyệt nam nhân kia tính tiền lúc. Hai người quan hệ ngược lại rất bình thường. Nữ sinh muốn nam sinh kia giữ một khoảng cách, không muốn cùng hắn đi được quá gần, không nghĩ tới thiếu hắn quá nhiều, Trần Thuật liên tục gật đầu. Đối với lão cha giơ ngón tay cái lên, cao, thật sự là cao, rất có đạo lý, lão cha không hổ là duyệt hết tiên phàm ái tình lý luận phân tích đại sư A, hắc hắc hắc. Năm đó ta cùng nha đầu mẹ của nàng tiến tới cùng nhau. Cũng là dùng chút tâm tư. Cái kia ta hôm nay cái này mấy cái bát mì, quét mã đi, Vân. Nam Tiểu Trấn. Vân Nam Tiểu Trấn là một nhà quán cà phê. Chủ muốn kinh doanh Vân Nam đặc sản một chút cà phê đậu chủng loại. Thí dụ như Arabica Coffee cùng chút ít Tipica. Bởi vì Arabica Coffee loại cà phê thuộc về hạt nhỏ loại cà phê. Cho nên Vân Nam cà phê lại thường xuyên ở phía sau mang lên hạt nhỏ, hai chữ. Xưng là Vân Nam hạt nhỏ cà phê. Trần Thuật đuổi tới Vân Nam tiểu trấn thời điểm. Thái Chiếu đã điểm tốt một bình cà phê đang nấu đây. Trần Thuật ngồi xuống thời điểm. Phục vụ viên lại bưng lên một bình trà pu ớt cùng các loại bánh ngọt quả ướp lạnh. Trần Thuật cười tủm tỉm nhìn lấy ngồi tại đối diện Thái Chiếu. Nói ra, long trọng như vậy, nhìn lấy cái này một khoản không ít kiếm lời a. Đây còn không phải là nắm Trần Ca Phúc. Thái Chiếu thịt đỏ mặt nhuận, nhìn gần nhất thời gian xác thực trôi qua tương đương tư nhuận, nếu là không có Trần Ca lời nói. Ta cũng không có tốt như vậy kiếm tiền cơ hội không phải. Trần Thuật khoát tay, nói ra, ta chính là không cẩn thận ném bộ điện thoại di động mà thôi. Hiểu rõ, hiểu rõ, ta nếu như nói một câu Trần Ca không tốt, liền để miệng ta mục nát. Được được, Trần Thuật khoát tay, nói ra, không cần đến dạng này. Ta chính là không nghĩ tới rơi vào một cái trả thù lão chủ nhân danh tiếng. Nó ta không thẹn với lương tâm ngươi biết không? Biết, biết, ngươi biết cái gì à? Biết mình Trần Ca không thẹn với lương tâm, uống trà. Trần Thuật tức giận nói ra, người này thật sự là, ngã theo chiều gió a. Uống trà oáng trà, Thái Chiếu tranh thủ thời gian đứng lên, ân gần giúp Trần Thuật rót một ly phổ nhị, lại rót một ly cà phê đưa tới. Nói ra, Trần ca, bên này cà phê ngươi cũng nếm thử, chúng ta Vân Nam cà phê đậu thật đúng là không tệ. Ta uống trà liền tốt, Trần Thuật nói ra. Thật tốt, Trần ca uống trà, ta cũng bồi tiếp uống trà. Ta uống trà, ngươi tùy ý cũng không phải uống rượu, còn phải ngươi bồi. Trần Thuật lên tiếng quát bảo ngưng lại cái này nịnh hót mông ngựa hành vi, nói đi. Ngươi gọi điện thoại hẹn ta đi ra có chuyện gì? Cái này không sự việc kết nha. Ta muốn cho Trần ca làm một cái hệ thống báo cáo. Thái Chiếu đè thấp giọng nói ra. Báo cáo cái gì? Sự việc nguyên nhân gây ra kết quả. Trần ca tự nhiên đều nhìn ở trong mắt. Ta đây thì không nói nhiều. Ngài bên này nhả ra về sau. Bọn họ bên kia thì có một cái gọi là làm Chu Giai Mô tìm tới. Ta nghĩ các ngươi dám khi dễ ta Trần ca. Ta nhất định phải hung hăng chặt các ngươi một khoản. Được được. Ta không quan tâm những chuyện này. Trần Thuật nói ra. ngươi kiếm lời bao nhiêu tiền là làm việc, cùng ta không có quan hệ. Hiểu rõ, Thái Chiếu từ trong túi lấy ra một thẻ ngân hàng, để lên bàn chậm rãi đẩy lên Trần Thuật trước mặt. Nói ra, Trần ca, nơi này có 200.000, xin ngài cần phải nhận lấy. Trần Thuật liếc hắn một cái, nói ra, tốt, tấm thẻ này ta nhận lấy. Quá tốt, ta một hồi đem mật mã phát cho Trần ca. Thái Chiếu lại từ dưới chân nhấc lên một cái túi. Nói ra, Trần ca, ta lần trước nhìn thấy điện thoại di động của ngươi đã thẳng cũ. Hiện tại táo 8 đều đi ra. Ngươi còn tại dùng đến táo 6, ta đưa ngươi một bộ điện thoại di động. Trần Thuật ngẫm lại, đem cái túi cũng nhận lấy. Nói ra, tốt, cảm ơn ngươi. Thái Chiếu lúc này mới thở phào, nâng chung trà lên uống một ngụm. Nói ra, Trần ca, ngươi không biết, mới vừa tới trước đó trong lòng ta còn tâm thần bất định bất an. Trước kia ngươi đã giúp ta rất nhiều bận bịu, ta muốn đưa chút nhi tiểu lễ vật cảm kích ngươi đi. Ngươi cũng không thu, thẻ ngân hàng đưa mấy lần cũng không thể đưa ra ngoài, lần này ngài có thể thu hả? Ta đặc biệt cao hứng. Có tiền huynh đệ cùng một chỗ kiếm lời. Ngươi nói có đúng hay không cái này ý? Trần Thuật cười gật đầu. Nói ra, gần nhất công ty nghiệp vụ còn tốt đó chứ? Vẫn được, thời đại tin tức, mạng lưới quảng cáo càng ngày càng nổi tiếng. Người sử dụng nhu cầu lượng cũng càng lúc càng lớn. Đáng tiếc ta không có tư nguyên cùng đại lượng tiền tài đầu nhập. Không phải vậy ta còn muốn đem công ty làm lớn hơn một chút. Từ từ sẽ đến. Không nên gấp gáp. Trần Thuật an ủi nói. Mạng lưới quảng cáo phát triển tiền cảnh xác thực vô cùng tốt. Nhưng là hiện tại làm tiếp thị người cũng càng ngày càng nhiều. Còn sẽ có một cái đại thanh tẩy quá trình, những có thể đó lần này tẩy bài về sau còn sống sót công ty mới có thể nghênh đón chân chính đại cơ hội phát triển. Trần ca nói ta hiểu rõ. Ta hiện tại cũng là nghĩ lấy trước đem trong tay tư nguyên làm nhiều tinh. Xâm nhập khai quật một chút, Thái Chiếu khán thong dong tự tại uống trà Trần Thuật. Nói ra, Trần ca theo xinh đẹp cách từ. Có suy nghĩ hay không công tác mới? Trần ca nếu là không ghét bỏ chúng ta miếu nhỏ cung cấp không đại Bồ Tát. Không bằng ngươi đến công ty của chúng ta. Ngươi làm lão bản, ta làm cho ngươi trợ thủ. Trần Thuật lắc đầu, nói ra, công tác mới đã tìm xong, ngày mai sẽ phải đi làm. Trần ca năng lực xuất chúng, quả nhiên đi tới chỗ nào tất cả mọi người muốn đoạt lấy a. Thái Chiếu cảm khái vô hạn nói, sau đó phải đi đâu nhà công ty? Đông Chính, bộ phận thiết kế phó tổng giám. Trần Thuật nói ra, Đông Chính, bộ phận thiết kế phó tổng giám. Thái Chiếu con mắt tỏa sáng, Trần ca, ngươi quả nhiên là cái cao nhân a. Theo xinh đẹp từ trước, chạy đến Đông Chính liền thành phó tổng giám. Thăng lớn như vậy một đoạn về sau ngươi tùy tiện theo tay trong khe để lọt điểm. Tiểu đệ thì có ngày sống dễ chịu, về sau còn muốn mời Trần ca chiếu cố nhiều hơn tiểu đệ a. Làm mới không bằng thành thục, nếu là có phù hợp cơ hội. Ta không ngại cùng ngươi tiếp tục hợp tác. Trần Thuật nói ra, chỉ bất quá chúng ta đều không thể tham lam. Ngươi cứ nói đi, là đạo lý này. Trần ca ngươi nghĩ, chúng ta hợp tác nhiều lần như vậy. Nhân phẩm ta ngươi còn không hiểu. Ta trước kia cũng là một cái làm tiếp thị hào. Là ngươi chỉ điểm ta muốn đem nó làm thành chính quy công ty. Là ngươi nói mỗi một bút hợp tác đều cần phải có chính quy hóa đơn, nếu không có ngươi. Nào có ta Thái Chiếu ngày hôm nay. Tốt tốt, Trần Thuật khoát tay, ngươi đừng hơi một tí thì diễn thâm tình tiết mục. Ta chịu không nổi có một cái diễn kịch liền đã đầy đủ. Có một cái diễn kịch, còn có ai a? Thái Chiếu hỏi, đừng hỏi, nói ngươi cũng không biết. Trần Thuật nói ra. Thái Chiếu ánh mắt chuyển động, vẻ mặt thành thật nói ra, Trần ca, nếu không như thế này, công ty này nguyên bản là ngươi cổ động ta làm, thì liền tên chữ đều là ngươi lấy, nếu không như thế này. Ta đem cổ phần để phân ngươi một nửa. Chúng ta hun vốn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.